Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 384, vua màn ảnh online. Trương Dương vừa dứt lời, Tôn Diệc Phàm điều khiển chiếc kia Ferrari trong nháy mắt bạo thai. Sau đó lập tức đã mất đi khống chế, hướng về phía đang chuẩn bị ra trận Trì Hinh Nhiên lao đến. A! Trì Hinh Nhiên thấy thế, lập tức dọa đến hét lên, đứng tại chỗ không biết làm sao. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Dương lao đến, trực tiếp nhào về phía Trì Hinh Nhiên, đưa nàng mang rời khỏi Ferrari chạy quỹ đạo. Tôn Diệc Phàm cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vội vàng mãnh phanh xe, nhiên mà đã không còn kịp rồi. Bành! Ferrari trực tiếp đụng phải phía trước trên tường rào. Đầu xe trong nháy mắt móp méo đi vào. Trong xe an toàn túi khí cũng trực tiếp nhảy ra ngoài. Tống Thiếu, phó đạo diễn cùng một đám nhân viên công tác vội vàng vọt tới. Sợ Tôn Diệc Phàm đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì tốc độ xe kịp thời chậm lại. Trong xe Tôn Diệc Phàm không có thụ quá thương nặng. Chỉ là vừa mới cầm máu cái mũi lại đại xuất huyết. Hơn nữa chiếc xe này cũng bị đụng hư. Lấy ra quay chụp hiển nhiên là không thể nào. Lần này Tôn Diệc Phàm máu mũi làm sao cũng ngăn không được. Đoàn làm phim chỉ có thể khẩn cấp kết thúc quay chụp. Mang theo Tôn Diệc Phàm đi bệnh viện. Trương Dương từ dưới đất đứng lên. Nhìn Tôn Diệc Phàm cùng một đám đoàn làm phim nhân viên dáng vẻ chật vật. Không khỏi bật cười, Trương Dương, cảm ơn ngươi. Ngay tại Trương Dương nhìn Tôn Diệc Phàm chê cười thời điểm, Trì Hinh Nhiên đột nhiên đi tới phía sau hắn, nhẹ nói. Trương Dương xoay người lại xem xét, Trì Hinh Nhiên vẫn là một mặt hoảng sợ dáng vẻ, hiển nhiên nàng cũng vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Không sao, không cần cảm ơn. Trương Dương cười nhạt một tiếng, khe khẽ lắc đầu. Kỳ thật vừa mới xảy ra kinh hồn như vậy một màn cũng là Trương Dương cân nhắc không chu toàn nguyên. Nhân, hắn chỉ mới nghĩ lấy làm Tôn Diệc Phàm không may đi. Không cẩn thận đem Trì Hinh Nhiên cấp không để ý đến. Trì Hinh Nhiên nhẹ gật đầu, nhìn Trương Dương một chút, chần chờ một lát, theo sau nói ra. Trương Dương, vừa mới đang quay nhiếp thời điểm ta cùng Tôn Diệc Phàm hắn. Trương Dương nhìn ra Trì Hinh Nhiên trên mặt xấu hổ, lập tức vẫy vẫy tay, cười nói, ta không có chú ý à, vừa mới ta vẫn luôn tải thuộc kinh bản, ngươi cùng Tôn Thiếu hắn diễn xong đối thủ diễn tiếp theo liền đến phiên ta. Ta đến sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được, sau đó ta liền mấy tập đều không có phần diễn. Trì Hinh Nhiên không khỏi trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu cười. Không lại tiếp tục cái đề tài này, nhân vật nam chính đi bệnh viện, quay chụp cũng theo đó kết thúc xuống dưới. Trương Dương liền cùng Trì Hinh Nhiên chào tạm biệt xong, rời đi chụp ảnh căn cứ. Bởi vì Tôn Diệc Phàm dày vò, Trương Dương một ngày này tại chụp ảnh căn cứ ngoại trừ thuộc kinh bản bên ngoài cái khác cơ hồ cái gì cũng không làm, bất quá hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Tôn Diệc Phàm diễn kỹ còn chờ thương thảo, nhưng lúc trước bình thường quay chụp thời điểm, Trì Hinh Nhiên biểu hiện nàng vẫn là nhìn ở trong mắt. Ánh mắt, cử chỉ, cùng giọng nói chuyện đều phi thường đúng chỗ. Trương Dương sau khi về đến nhà còn chuyên môn đối kịch bản soi vào gương lặp đi lặp lại luyện tập. Hy vọng cũng có thể đạt tới Trì Hinh Nhiên như vậy trạng thái. Dùng một buổi tối thời gian, Trương Dương đã hoàn toàn có thể cầm chắc lấy chính mình cái này nhân vật tại tình tiết bên trong trạng thái. Dù sao hắn phía trước mấy tập này có như vậy một cái phần diễn, cũng thuận tiện luyện tập. Đến ngày hôm sau, Trương Dương vẫn là đáp lấy xe bus chạy tới chụp ảnh căn cứ. Lần này lại gặp Trì Hinh Nhiên, chỉ bất quá không có Tôn Diệc Phàm đi cùng. Trương Dương, sớm... Trì Hinh Nhiên thấy được Trương Dương, cười chủ động cùng hắn chào hỏi, xem ra là hôm qua chính mình anh hùng cứu mỹ nhân hành động vĩ đại làm Trì Hinh Nghiên nhớ cho kỹ. Trương Dương cũng là nhiệt tình đáp lại Trì Hinh Nghiên, bởi vì có hôm qua trải qua, Trương Dương cùng Trì Hinh Nghiên lời nói cử chỉ trong lúc đó thân cận rất nhiều. Đã không có ngay từ đầu như vậy xa lạ. Lúc này Trương Dương mới phát hiện kỳ thật những minh tinh ca tại trong sinh hoạt cũng là giống như người bình thường, cũng không phải là vẫn luôn cao cao tại thượng bộ dáng. Hơn nữa Trì Hinh Nghiên tại quan phương tuyên truyền bên trong vẫn luôn là một bộ nhiệt tình như lửa dáng vẻ. Đi qua như vậy một phen trò chuyện, Trương Dương phát hiện kỳ thật Trì Hinh Nghiên là một cái rất thận trọng, rất hướng nội một nữ hài. Quan phương đem nàng tạo thành bộ dáng kia chỉ là đóng gói thủ đoạn mà thôi. Nhưng hai người hàn huyên không bao lâu, Tôn Diệc Phàm liền chạy tới studio ở trong. Bởi vì hắn Ferrari đụng hư, hôm nay hắn liền mở hắn BMW đến đây. Vừa thấy được Tôn Diệc Phàm đến đây, Trì Hinh Nghiên sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Nhanh chóng kết thúc cùng Trương Dương trò chuyện liền vội vàng rời đi. Hôm nay quay chụp tiến độ vẫn là dọc theo hôm qua không có chụp xong tiếp tục. Bởi vì hôm qua chuyện phát sinh cho nên, phó đạo diễn trực tiếp bị Tôn Diệc Phàm đá. Tôn Diệc Phàm cha Tôn Ngạn Thần trực tiếp vì hắn sai khiến một phó đạo diễn. Có lẽ là bởi vì là cha trực tiếp phái tới đạo diễn giám sát. Tôn Diệc Phàm hôm nay không dám lại đối Trì Hinh Nghiên động tay động chân. Hôm qua chụp cả ngày không có chụp xong đoạn ngắn. Hôm nay chỉ dùng 10 phút liền hoàn thành. Rất nhanh, quay chụp tiến độ liền đến Trương Dương cùng Trì Hinh Nghiên lần thứ nhất gặp mặt. Trương Dương đóng vai chính là một cái âm hiểm xảo trá phú nhị đại. Lần đầu tiên gặp qua Trì Hinh Nghiên sau đối nàng sinh ra ác ý, nhưng bị sau đó chạy đến Tôn Diệc Phàm ngăn lại. Theo hai người này kết cừu oán, Trương Dương tối hôm qua cẩn thận nghiên cứu một phen hắn vai trò nhân vật này tính cách cùng đặc điểm, mục đích đúng là vì sinh động truyền thần đem nhân vật này diễn dịch ra tới. Sau đó, quay chụp chính thức bắt đầu. Trương Dương cùng Trì Hinh Nghiên diễn ra trận đầu đối thủ diễn. Ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Quay chụp bên trong, Trương Dương bắt lấy Trì Hinh Nghiên tay, trêu đến Trì Hinh Nghiên một trận không vui. Làm gì? Ta thích ngươi, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Trương Dương cười lạnh một tiếng, thần sắc hờ hững nhìn Trì Hinh Nghiên nói. Bởi vì thường xuyên ở nhà cùng Vương Tỷ Tiểu Tịch bọn họ trêu chọc. Đối với loại này kiều đoạn, Trương Dương là cực kỳ sở trường nhất. Trương Dương tướng mạo vốn là có chút xoáy khí cùng không bị trói buộc. Tăng thêm như vậy một phen bá khí diễn dịch, Trì Hinh Nghiên không khỏi nhìn ngây người. Kẹt, một bên chờ ra trận Tôn Diệc Phàm thấy thế trực tiếp kêu dừng. Tiểu Nghiên, ngươi đang làm gì? Tại sao không nói lời kịch a? Trì Hinh Nghiên đầu tiên là sững sờ, theo sau đó xoay người đối Tôn Diệc Phàm cúi đầu. Thật xin lỗi, ta vừa thất thần. Nhìn Trì Hinh Nghiên hổ thẹn dáng vẻ, Tôn Diệc Phàm lửa giận trong lòng tiêu không ít. Tốt tốt, điều chỉnh một chút trạng thái, chúng ta một lần nữa chụp. Tôn Diệc Phàm vẫy vẫy tay, sau đó làm đoàn làm phim một lần nữa chuẩn bị. Trì Hinh Nghiên vừa quay đầu, đột nhiên phát hiện vừa rồi một mặt không bị trói buộc Trương Dương. Giờ phút này giống một cái chàng trai trói sáng đồng dạng đắp lên lấy mặt mũi tràn đầy ý cười. Ta vừa mới diễn thế nào? Có phải hay không hù đến ngươi rồi? Trương Dương cười hắc hắc, hỏi, nhìn trước đây sau tương phản to lớn. Trì Hinh Nghiên lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu mới phản ứng được, ngươi diễn thật quá tốt rồi, ta đều không thể tin được ngươi vậy mà cho tới bây giờ đều chưa từng có biểu diễn trải qua. Trương Dương cười gãi đầu một cái, cùng kỹ xảo của ngươi so sánh ta thật đúng là mặc cảm. Tối hôm qua ta thế nhưng là trở về chiếu vào kịch bản nghiên cứu con người của ta vật dòng dã một. Đêm đâu, ta còn sợ diễn không tốt đâu. nhìn Trương Dương cùng Trì Hinh Nhiên thân cận như vậy giao lưu, Tôn Diệc Phàm trong lòng không khỏi bốc lên một đám lửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục